Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1255, chương 1258. Toàn thân đều là bảo. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ông chủ. Khoảng cách cửa vào 10 cây số ra. Phát hiện nhiều thú cát xám, số lượng đông đảo. Tiểu Băng sụ mặt xuất hiện ở Lý Trí trước mặt. Báo cáo nói, Lý Trí nhìn ngoài cửa sổ, bình tĩnh hỏi, số lượng đông đảo là có nhiều ít? Chí ít, 200.000 đầu trở lên. Tiểu Băng nói xong, một bản lập thể bản đồ ra hiện tại mọi người trước mặt. Trừ Lý Trí trở ra, Thi Sa, Triệu Tứ Hải, cùng với tập đoàn băng hồn mấy cái quản lý cao tầng nhân viên đều ở đây. Bản đồ trung ương nhất là một miếng màu xanh lá cây, cửa, rõ ràng ghi chú, Phi Châu cửa vào, nét chữ. Phi Châu cửa vào vùng lân cận, phân bố tất cả lớn nhỏ mấy trăm tòa doanh trại tạm thời. Cái này cần phải doanh trại đều là màu lam nhạt điểm sáng đánh dấu. Có một cái ánh sáng màu trắng vòng, vòng sáng phạm vi là khoảng cách cửa vào trong phạm vi 10 cây số xa. Hơn nữa ở 10 cây số trong phạm vi sa mạc phía dưới, có số ít màu đỏ điểm sáng. Màu đỏ điểm sáng đại biểu thú cát xám, mà là bạch tuyến trở ra. Có đại khái trên 100 cái đang chậm chạp di động. Màu cam điểm sáng đại biểu phái ra đi thăm dò tiểu đội. Bạch tuyến lên hơi lớn cái. Màu xanh ra trời quang cầu đại biểu tập đoàn băng hồn trụ sở tạm thời chỗ phạm vi, mà những cái kia thăm dò tiểu đội phía sau cái mông đều có một cái dây nhỏ nối liền. Màu xanh ra trời quang cầu đại biểu những cái kia thăm dò tiểu đội tiến lên đường đi, đều là từ trụ sở tạm thời lên đường. Ở đó chút màu cam điểm sáng tiến lên đường đi phía dưới, phát hiện nhiều màu đỏ điểm sáng đại biểu số lượng khổng lồ thú cát xám. 10 cây số phạm vi, chúng ta chỉ dò xét 10 cây số phạm vi, đi ra thăm dò tiểu đội liền bị thú cát xám công kích. Thăm dò sử dụng xe cộ hủy xấu xa, tinh tế ích chiến cảnh mất tích 17 người, người siêu năng người máy mất tích 9 người, tập đoàn nhân viên 1 người bị thương nặng, đã trở lại tiếp nhận chữa trị. Tiểu Băng nói nhanh, Lý Trí cau mày, nhìn bản đồ ngón tay ở màu đỏ điểm sáng lên xúc đề. Cơ hội ở cước cửa vào 20 cây số, cũng chính là từ tập đoàn băng hồn trụ sở tạm thời lại đi ra 10 cây số địa phương. Thú cát xám đã liên thành liền một mảnh. Như thế nói, cửa vào địa phương này đã bị thú cát xám bao vây. Triệu Tứ Hải nhìn lập thể bản đồ, trầm giọng hỏi. Tiểu Băng nhìn đối phương, gật đầu một cái nói, ừ, có thể như thế hiểu. Hơi dừng lại, lại giải thích nói, hơn nữa, chúng ta thăm dò địa vực, chỉ có 1/8, phát hiện thú cát xám số lượng đã đạt đến 200.000. Nói cách khác, ở toàn bộ 20 cây số bên ngoài ngoài vòng mặt, có ít nhất không dưới 2 triệu số lượng thú cát xám. Đem chúng ta mọi người cũng vây khốn ở bên trong, muốn làm sủi cảo, đem chúng ta ăn a đây là. Lý Trí lẩm bẩm câu. Triệu Tứ Hải phụ họa nói, không sai, đám này thú cát xám nhất định là có chút dự mưu. Cửa vào 10 cây số trong phạm vi thú cát xám số lượng cũng không coi là nhiều. Nếu như không phải là chúng ta đi vào, có lẽ rất ít người có thể phát hiện. Phi Châu cái này cửa vào bị phát hiện thời gian đại khái đã có 2 tháng. Nói cách khác, đám này thú cát xám ở 2 tháng trước đã chuẩn bị 2 triệu thú cát xám a. Lý Trí gật đầu, cười khổ, nhìn dáng dấp không chỉ là muốn đem chúng ta ăn một miếng hả? Có lẽ, nói không chừng đây là người ta bộ đội tiên phong đâu. Có phải hay không đi ra 20 cây số ra, trên mặt đất nhân viên nhất định sẽ bị công kích. Thi Sa hướng Tiểu Băng dò hỏi. Tiểu Băng gật đầu nói khẳng định. Không sai, vượt qua 20 cây số phạm vi, trên mặt đất nhân viên liền sẽ lập tức bị công kích. Chắc chắn không thể nghi ngờ, thú cát xám đã ở cách cửa vào, khoảng cách 20 cây số phạm vi hình thành vòng vây. Trong vòng vây tất cả mọi thứ đều là người ta, con mồi. Coi như là chúng ta đúng lúc đuổi kịp người ta đi săn thịnh yến thôi. Lý Trí đột nhiên cười một cái. 2 triệu thú cát xám số lượng quả thật không thiếu, nhưng là muốn một hơi đem trong vòng vây người cũng cho nuốt xuống, chỉ sợ cũng không phải quá dễ dàng. Hướng Tiểu Băng nhìn sang hỏi, bắt còn sống thú cát xám liền sao? Chộp được. Tiểu Băng gật đầu, nắm chặt với thú cát xám, tài liệu cặn kẽ có hiện tại mọi người trước mặt. Giới thiệu nói, thú cát xám, sức chiến đấu, cấp D6, năng lực tương đương với thú băng năng lực đáng giá 30%. Thú băng đánh giá là cấp C1. Thái Bình Dương đáy biển phát hiện sinh vật đánh giá là cấp C2. Phát hiện người cá tộc, năng lực là cấp E. Trưởng thành thú cát xám thân thể dài, dài nhất có thể sinh trưởng đến 30 mét, bề ngoài có cốt giáp, chân ngắn, giỏi về ẩn núp dưới đất cát. Mọi người cũng nhìn thú cát xám tranh ảnh, hình dáng hãy cùng con TT không sai biệt lắm, trên mình dài không lân mảnh, mà là màu xám cho cốt mảnh, sau đó còn có phân giải sau dạng toan tính. Thú cát xám trong cơ thể huyết dịch cũng không phải là màu đỏ, mà là màu vàng lợt, cùng cát vàng màu sắc đặc biệt đến gần. Thân thể da, cốt, giáp, chí ít chiếm tổng thể ở giữa 1/3. Nói cách khác, thú cát xám loại sinh vật này, lực phòng ngự là mạnh vô cùng, giống vậy viên đạn, thậm chí là sao, căn bản xuyên thấu không được chúng vừa dày vừa nặng cốt giáp. Nhược điểm ở đầu cùng đuôi, sau đó ánh mắt, miệng, cùng bụng 4 chỉ ở giữa, đều là nhược điểm vùng, nhưng là thú cát xám rất ít sẽ đem nhược điểm biểu lộ ra. Loại này thú cát xám lấy cái gì làm thức ăn? Lý Trí nhìn hình chiếu phim nổi lên thú cát xám, hỏi. Tiểu Băng giải thích nói, thú cát xám có thể trực tiếp sử dụng cát vàng. Bọn chúng dạ dày có một loại đặc thù chức năng, có thể phân giải cát vàng, sau đó đạt được hạt cát giảm một ít thành phần, dùng cho sinh trưởng trên người, cốt giáp, tăng trưởng cốt giáp độ dày. Ở trong sa mạc, trừ thú cát xám sau đó, chúng ta còn phát hiện một loại con kiến. Vừa nói một mực, cát màu vàng, con kiến tranh ảnh ra hiện tại mọi người trước mặt, thân thể màu sắc cùng sa mạc đặc biệt đến gần. Thả vào trên sa mạc rất dễ dàng bị người khinh thường. Đầu lớn tổng thể ở 20 cm dài. Đầu rất lớn, loại này con kiến, tạm thời gọi là kiến cát xám, hoặc là cát vàng kiến. Nhóm tụ, hẳn là thú cát xám chủ yếu nguồn thức ăn. Tiểu Băng hơi dừng lại hạ, lại nói, kiến cát xám vậy đặc biệt khủng bố. Loại sinh vật này cắn hợp lực kinh người, hơn nữa có thể bài tiết cường độ cao tính chua vật chất. Cuối cùng liền cường độ cao hợp kim cũng có thể ăn. Thú cát xám hẳn là kiến cát xám khắc tinh. Trừ kiến cát xám trở ra, còn có phát hiện gì không có? Lý Trí gật đầu hỏi. Tiểu Băng phát hiện những thứ này không hề để cho người quá mức trở ra. Ở trong sa mạc chắc có hoàn chỉnh chuỗi thức ăn cái. Nếu không thú cát xám không thể nào dài thành như vậy dáng. Mọi người đã đoán ra. Hơn nữa từ khổng lồ như vậy thú cát xám về số lượng vậy có thể nhìn ra. Cái này mảnh sa mạc phạm vi sẽ không quá nhỏ. Quá nhỏ nói, cũng không khả năng chứa được nhiều như vậy chỉ thú cát xám. Có, Tiểu Băng sụ mặt. Phất phất tay tay nhỏ bé, một cái tương tự với kim cương, dạng vật thể ra hiện tại mọi người trước mặt. Bất quá đầu có thể so với kim cương lớn hơn, màu sắc cũng là đến gần cát vàng sắc. Thú cát xám vậy ăn loại vật này, ở trong người hấp thu phân giải sau này, sẽ ở trong người tạo thành một cái cát châu. Cát châu, Lý Trí có chút hứng thú hỏi, nói một chút cái này, cát châu là dùng để làm gì? Ngự sa, Tiểu Băng đơn giản nói hai chữ. Ngự sa, đúng nha, Tiểu Băng gật đầu nói, chính là ngự sa, đơn giản mà nói, chính là phòng ngự cát vàng. Thú cát xám, lớn như vậy cái dáng người, mặc dù có thể ở sa mạc đi xuống động, hơn nữa có thể đi sâu vào cát vàng hạ mấy chục mét, thậm chí còn mấy trăm thước độ sâu, cũng cùng trong cơ thể chúng viên này, cát châu, có quan hệ. Lý Trí liếc nàng mắt, đâu còn không nghe rõ, nàng đây là lại đang vòng vo đây, muốn bị đánh phải không? Nói nhanh một chút, hì hì, Tiểu Băng cười đùa hai tiếng, sau đó mới giải thích nói, cát châu, đại khái là thú cát xám trong thân thể nhất đồ quý báu liền đi. Là một loại năng lượng để giành khí. Chúng có thể nuốt kim cương cát, sau đó đem hấp thu năng lượng tích trữ nhập cát châu trong. Mà cát châu lớn nhất chức năng chính là ngự sa, có thể để cho thú cát xám dễ dàng hơn ở sa mạc dưới đất hoạt động. Hô hấp, kim cương cát chính là mới vừa rồi cho mọi người quan sát cái loại đó, cát màu vàng, tương tự với kim cương vậy, vật phẩm lớn nhỏ cùng trong nước một nguyên tiền tiền xu tương đương. Hàm chứa năng lượng, cái gì tính chất năng lượng? Lý Trí cắt đứt Tiểu Băng nói hỏi, một loại càng hiệu suất cao linh năng. Tiểu Băng le lưỡi một cái, nói, đơn giản mà nói, hãy cùng Bắc Cực cửa vào bên trong phát hiện băng linh thạch, tương tự một loại linh năng dưới tác dụng hình thành quáng vật thế chấp, hiệu quả lớn nhất chính là để giành linh năng. Tại sao ban đầu ở Bắc Cực thú băng trong cơ thể không có phát hiện giống như thú cát xám trong cơ thể cát châu như vậy đồ? Lý Trí nhìn Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng lắc đầu nói, cũng không phải là không có, căn cứ ta suy đoán hẳn là hòa tan. Hòa tan? Lý Trí hơi sững sốt một chút. Tiểu Băng gật đầu nói, không sai, hòa tan, thú cát xám trong cơ thể cát châu. Nếu như ở thú cát xám sau khi chết, không trong vòng thời gian ngắn bộ từ thú cát xám trong thi thể lấy ra, cũng biết hòa tan ở thú cát xám trong cơ thể. Ban đầu Bắc Cực thú băng thi thể đều là cách nhau tốt thời gian dài mới tiến hành giải phẫu. Hơn nữa thân thể thể tích tương đối khổng lồ, cho nên ta suy đoán đây mới là không có ở Bắc Cực thú băng trong cơ thể tìm được tinh hạch nguyên nhân. Bắc Cực thú băng cũng là lấy băng linh thạch làm thức ăn. Nếu không tộc quần cũng không biết ở một tòa băng linh thạch khu mỏ hạ sinh sống. Nói tiếp thú cát xám đi. Lý Trí gật đầu một cái, lại đem đề tài kéo trở về. Bắc Cực thú băng tình huống cùng hồi đầu lại nghiên cứu vậy tới kịp. Phi châu cửa vào bên trong, phát hiện Bắc Cực thú băng có khả năng cơ hồ là số 0. Vậy không có biện pháp đối với Tiểu Băng loại này suy đoán tiến hành thí nghiệm. Tốt, Tiểu Băng thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói, thú cát xám lấy nuốt kim cương cát, cát vàng kiến, cùng với hạt cát làm thức ăn. Trong thân thể, đối với người mà nói, nhất tài liệu chân quý chính là trong cơ thể viên này, cát châu. Thứ yếu là máu thịt, cốt giáp, thú cát xám trong cơ thể cát châu, loài người có thể sử dụng. Chờ một hồi, Lý Trí cắt đứt Tiểu Băng mà nói, nhìn nàng hỏi, cát châu, loài người có thể sử dụng, là ý gì? Cụ thể giải thích một chút. Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, chính là người tiến hóa có thể dùng trong cơ thể năng lượng cùng cát châu tiến hành nối liền, sau đó giống như thú cát xám vậy, cũng có thể chui vào sa mạc dưới đất đi hành động, giảm thiểu sa mạc áp lực, thậm chí có thể mượn cát châu ở sa mạc dưới đất hô hấp nha. Chắc chắn, Nhỏ Băng gật đầu một cái, nói, chắc chắn. mới vừa rồi ta đã để cho người thí nghiệm qua. Một cái, cấp 5, loài người thể chất nhân viên. Có thể mượn cát trâu năng lực, tùy tiện tiến vào sa mạc hạ 20 mét đến 50 mét sâu địa vực hoạt động. Hơi dừng lại hạ, lại giải thích nói, bất quá, loài người dù sao không phải là thú cát xám, chỉ có thể hao phí, cát trâu, năng lượng bên trong. Không có biện pháp đối với nó tiến hành bổ sung, cho nên một quả trưởng thành thú cát xám trong cơ thể cát trâu. Nhiều nhất có thể để cho loài người ở sa mạc hạ sinh tồn 120 phút. Cũng chính là 2 tiếng. Nếu như ở cát châu năng lượng hao hết trước, không thể tới mặt đất đi lên, vậy nói không chừng cũng sẽ bị sa mạc dưới đất sinh ra áp lực thật lớn, ép thành máu loãng. 2 tiếng, 2 tiếng, Tiểu Băng gật đầu, vô cùng khẳng định nói, ông chủ, 2 tiếng đã có thể làm rất nhiều chuyện. Thi Sa ở một bên chen miệng nói, Lý Trí gật đầu một cái, nói, không sai, 2 tiếng đã làm rất nhiều chuyện. Có cát trâu thì chẳng khác nào người có thể có ở sa mạc hạ bỏ chạy năng lực. Ta có thể như thế nhận là đi. Có thể, Tiểu Băng do dự một chút, lại nói, hơn nữa loài người muốn ở trong sa mạc tìm được kim cương cát. Vậy phải ở cát trâu phụ trợ mới có thể hoàn thành. Nói tiếp đi. Lý Trí như có điều suy nghĩ gật đầu. Tiểu Băng nói, thú cát xám cốt giáp đặc biệt cứng rắn, có thể làm một loại nguyên liệu tới sử dụng. Thú cát xám huyết dịch cùng thịt có thể cải thiện sức khỏe người, qua đầu giảm xương tủy có thể cường hóa loài người. Cùng Tiểu Băng giới thiệu xong sau này, mọi người liếc nhìn nhau. Nếu quả thật giữ Tiểu Băng nói như vậy, cái này sa thú coi như khắp người đều là bảo a. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyenc.com/tiu-ma-su-do-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.